cha nuôi, con hận người, chương 64, góc truyện audio.com. Bọn cô vừa ổn định chỗ ngồi trong rạp, cô cầm bắp nước để trên thanh ghế của Lily. Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh cô theo phản xạ quay qua nhìn thì như có điện chạy qua người vậy, cô giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh. Anh Dô đây làm gì? Vào rạp phim không xem phim thì làm gì? Lâm Tạ Phong hài lòng trước phản ứng của cô, anh nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, chân vắt chéo thong thả trả lời câu hỏi của cô. Dô đây ngồi chỗ nào cũng được sao phải là ở đây? Cô hậm hực nói lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, anh chỉ cười nhàn nhạt nhìn cô không thèm nhìn anh nữa, chăm chú vào màn hình bự phía trước. Lily quay qua nhìn cô đang nói chuyện với ai đó, cô bé tò mò khi thấy cô đã ngừng, mắt nhìn về phía trước, cô bé mới dám hỏi vì Lily. Luôn nhớ cô đã từng nói rằng người lớn nói chuyện con nít không được xen vào. Mami nói chuyện với ai vậy ạ? Không có gì đâu Ly Nhi. Cô cố nghiêng người che khuất tầm mắt cô bé nhưng ông trời đâu theo ý cô, anh vậy mà lại biết được ý đồ của cô, cố tình ngã người ra phía trước để cho Lily thấy mặt cô bé, vừa nhìn thấy anh liền vui mừng như được ăn kem, cất giọng lớn. Daddy, Lily kêu lớn quá khiến mọi người trong rạp chiếu phim đều tập trung chú ý về phía ba người họ, cô cười ngại ngùng nhìn xung quanh cúi đầu xin lỗi rồi nói nhỏ trách Lily. Ly Nhi, con bé này nhỏ tiếng lại, đây là rạp chiếu phim đấy. Dạ con xin lỗi, Lily phụng phịu mặt cái môi chu ra nhận lỗi, cô bé đưa lưỡi liếm liếm khóe môi, nói nhỏ với cô. Mami, con muốn ăn kem, chút nữa mami mua kem cho con đi. Không được, hôm nay con đã ăn 4 cây rồi, ăn nữa sẽ bị viêm họng. Cô lắc đầu kiên quyết không cho mặc Lily năn nỉ, cô bé buồn xịu mặt một đống, anh nãy giờ vẫn tập trung nhìn về cô và Lily, nháy mắt ra hiệu với Lily. Chút ra ba mua kem cho con. Anh nói rõ từng chữ trong miệng không phát ra tiếng nên cô vẫn không biết hai người đang ám hiệu cho nhau. Lily đổi sắc mặt trở nên vui vẻ, gật đầu lại với anh, cô nhìn biểu hiện của Lily nghi hoặc quay lại ra sau nheo mắt nhìn anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có gì, mắt nhìn về màn hình phía trước, đã đến giờ chiếu phim, nhân viên tắt toàn bộ đèn, cả căn phòng tối thui chỉ có đèn màn hình chiếu là còn sáng, cả căn phòng yên tĩnh, mọi người ai cũng tập trung vào bộ phim, chỉ có duy nhất anh là tập trung nhìn người bên cạnh cô vẫn chăm chú vào bộ phim, căn bản là không biết anh đang nhìn chằm chằm cô. Anh đưa tay từ từ nhích lại gần nắm tay cô thẳng thừng rút tay ra, mắt vẫn không chuyển hướng nhìn anh. Hai tiếng sau bộ phim kết thúc, cô bế Lily cùng Phi Yến và Tào Khê đi qua trước mặt anh, mặc nhiên xem anh là không khí vậy, anh bị cô bơ một cục, trong lòng tức tối nhưng vẫn mặt dày theo sau bọn họ ra khỏi rạp thì Lily lại nằng nặc đòi anh bế nên cô đành để cô bé lại chỗ anh. Lily vui mừng nhảy sổng lên người anh, hai tay ôm chặt cổ anh, đầu dựa lên vai anh. Cái con bé này sao nay lạ thế? Cô lắc đầu nhìn Lily, bình thường con bé luôn thích được cô bế, nay lại nằng nặc đòi anh bế là sao? Cô thở dài quay đầu cùng Phi Yến và Tào Khê đi trước, còn anh và Lily vẫn đứng im tại chỗ đợi đến khi cô đi khuất anh mới bế Lily đến quầy kem, quay sang hỏi cô bé. Con thích ăn kem gì? Ba mua, con muốn sô-cô-la, Lily trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi chỉ tay về thùng kem sô-cô-la tại quầy. Lấy tôi một cây, kem sô-cô-la, anh vừa nói tay vừa rút trong ví ra tờ 500 đưa cho nhân viên cô, nhân viên nhìn tờ tiền trong tay anh lại khó xử nhìn anh nói. Dạ anh có tiền lẻ không? Em không có tiền thối à? Không, tôi chỉ có tờ đây thôi. Anh nhàn nhạt trả lời. Dạ vậy anh chờ xíu để em đi đổi. Cô nhân viên cầm tờ tiền đưa cho nam nhân viên nhờ anh ta đi đổi, vài giây sau nam nhân viên quay lại với trên tay một đống tiền lẻ đưa hết cho anh, chỉ lấy 8.000 tiền kem, anh gật đầu nhận lại tiền không thèm đếm xem có đủ không mà cứ thế nhét lại vào ví rồi bế Lily đi về phía trước. Ba người bọn cô vừa đi vừa tám chuyện vui vẻ nên không để ý phía sau anh và Lily đã đi đâu mất, lúc này xui xẻo thế nào cô lại đụng mặt à Yến Nhi đang từ cửa hàng quần áo bước ra, cô à vừa nhìn thấy cô nét mặt vui vẻ ban nãy đã thay bằng vẻ mặt ghen ghét, cô không quan tâm. Chỉ liếc ả một cái, nhếch mép khinh bỉ định đi lướt qua ả nhưng ả nhanh chóng đưa tay ra cản trước mặt cô, giọng nói chua chát. Chào Tư Linh, lâu quá không gặp, cách chương,